Lá rơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm. Có phải em mùa thu xưa, có bông mùa thu thức ta lòng sáng mùa. Một ngày về xuôi chân ghé thắng lòng buồn. Có phải em là mùa thu Hà Nội, ngày sáng thu anh lọn lá em nằm bên trời xa sương tóc bay. Có em sương khói môi mềm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghe đâu đây là ước và mi xanh, nghe đâu đây hồn chưng vương sông hát. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lễ mừng gặp nhau xuân sao phiên dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về. Ôi mùa thu của ước mơ. Rơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm. Có phải em mùa thu xưa, có bóng mùa thu thức ta lòng sáng mùa. Một ngày về xuôi chân ghé thắng lòng buồn. Có phải em là mùa thu Hà Nội, ngày sáng thu anh lọn lá em nằm bên trời xa sương tóc bay. Có em giữ khôn môi mềm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghe đâu đây là ước và mi say, nghe đâu đây hồn chưng vương sông hát. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lễ mừng gặp nhau xuân sao phiến dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về.